Chương 365, vấp phải trắc trở Orochimaru 3 năm. Orochimaru đại nhân, tới nơi này thực sự có thể trị khỏi hai cánh tay của ngươi sao? Giả cỡ xỉ cả bụ tổ kính mắt trên tấm kính lóe ra quan mang, ngẩng đầu lên nhìn Orochimaru. Tự nhiên, nếu như xỉ dạ quân chịu ra tay nói, khẳng định có thể trị hết. Orochimaru mang trên mặt tự tin, đây là đối với xỉ dạ lòng tin. Thi quỷ phong tận vốn chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, tin tưởng ủ rủ mạ kỳ xỉ dạ phải có phương pháp phá giải. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ ánh mắt lóe lóe, sau đó vẫn chưa nói cái gì, theo sát Orochimaru phía sau, một bộ tiểu tùy tùng răng rớp. Orochimaru ở cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau đó, đem về âm nhận thôn, sau đó nghĩ hết biện pháp khôi phục cánh tay của mình, thế nhưng cuối cùng không có kết quả. Không có biện pháp Orochimaru, chỉ có thể đi tới họa vợ quốc, chuẩn bị hướng về xí giả xin giúp đỡ. Hai cánh tay bị phế, đối với lực chiến đấu của hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn, dù sao thi triển nhận thuật đều phải cần kết ấn, không có tay còn như thế nào kết ấn. Một cái không cách nào kết ấn nì ra, trên cơ bản bị phế đại bộ phận chiến lực, lúc này họ Orochimaru, sức chiến đấu sợ rằng so với giả cờ xỉ cả bụ tổ cũng mạnh mẽ không đến nơi nào đi. Dĩ nhiên, dạ cờ xỉ cả bụ tổ chắc là sẽ không đối với họ Orochimaru xuất thủ, chủ yếu là dạ cờ xỉ cả bụ tổ không dám. Đối với họ Orochimaru, dạ cờ xỉ cả bụ tổ có kính nể tâm lý. Họ Orochimaru cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ bước trên họa vợ quốc trong nháy mắt, xí dạ liền biết hiểu, toàn bộ họa vợ quốc thời khắc đều ở đây xí dạ trong cảm giác. Phía trước có đã đoán họ Orochimaru sẽ đến, hiện tại họ Orochimaru quả nhiên tới. Hí nạ tạ dạy ngươi hạ nạ bị tiếp tục tu luyện đi. Khi dạ hướng về một bên hí nạ tạ nói rằng. Ân, tốt. Hí nạ tạ gật đầu bằng lòng. Những ngày này, hí nạ tạ vẫn nhìn hí dạ giáo dục hạ nạ bị, đối với chỉ đạo hạ nạ bị cũng có vài phần tâm đắc. Khi dạ lắc mình ly khai, sau đó xuất hiện tại mới vừa đến họa vợ quốc gõ rổ xì mà cùng dạ cờ xì cả bù tổ trước mặt. Nhìn trong nháy mắt xuất hiện, không có chút nào triệu chứng khi dạ. Orochimaru hơi sừng sờ, sau đó nở nụ cười. Xí dạ quân, biệt lai vô dạng. Vô sự không lên tam bảo điện, Orochimaru ngươi tới nơi này là có chuyện á? Bởi vì ngươi tay xí dạ từ lúc phía trước, liền đã đoán Orochimaru sẽ tìm đến hắn hoặc là Tsuna, bất quá vô luận là tìm hắn hay tìm Tsuna, đều muốn tới họa vợ quốc. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ quan sát xí dạ một cái, sau đó liền cúi đầu, hắn biết nơi đây không có hắn lên tiếng quyền lực. Con phải ngoan ngoãn nghe thì tốt rồi. Xí dạ quân quả nhiên là thần cơ diệu toán A, ta tới đích thật là muốn mời xí dạ quân hỗ trợ. Orochimaru trên mặt mang nụ cười, không có biện pháp, đi cầu người hỗ trợ, biểu hiện đương nhiên tốt một điểm. Muốn mời ta hỗ trợ kỳ thực cũng không phải là không thể được, người hai tay linh hồn bị phong ấn, với ta mà nói cũng không phải là vấn đề. Thế nhưng ngươi dự định xuất ra cái gì thù lao tới đâu xí dạ cũng không phải là mở thiện đường. Orochimaru đi cầu trợ đã giúp việc khó của hắn sao? Trừ phi Orochimaru có thể xuất ra xì dạ cảm giác hứng thú thù lao tới, hay không giả xì dạ trực tiếp liền xua đuổi Orochimaru ly khai. Kỳ thực xì dạ hiện tại liền cũng định phái Orochimaru ly khai, nguyên nhân cũng rất đơn giản, xì dạ căn bản liền không có gì đặc biệt cần. Thực sự muốn thứ gì, xì dạ có thể tự mình ra tay bắt được, nếu như hắn đều không lấy được đồ đạc, Orochimaru cũng đừng nghĩ cho hắn. Orochimaru rơi vào trong trầm tư, là hắn biết, tìm đến Orochimaru xì dạ hỗ trợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Không biết xì dạ quân có yêu cầu gì, nếu có yêu cầu nói, ta tận lực hoàn thành. Orochimaru nói thật, hai cánh tay nhất định phải khôi phục, nếu không sức chiến đấu chí ít chém tới phân nửa ở trên. Được rồi, không nên cùng ta kéo yêu cầu gì, ta không có yêu cầu gì, ly khai à, không để cho ta tiễn các ngươi ly khai. Xí dạ tùy ý khoát khoát tay. Nếu để cho xí dạ tiễn bọn họ rời đi, vậy trực tiếp một cái thần la thiên trinh, đem bọn họ đánh lại, đến lúc đó phỏng chừng hai vị này liền thịt nát đều thừa lại không xuống. Nhìn xí dạ không nhịn được biểu tình, họ rồ xì mà cau mày, nếu như là những người khác, hắn còn có thể xuất thủ hiếp bước, thế nhưng đối phương là ủ rù mạ kỷ xí dạ a, nếu như dám động thủ. Đó là ghét bỏ tự tử không đủ nhanh sao? Đây cũng là Orochimaru vì sao không có mang lấy kỳ mì mạ rổ tới nguyên nhân. Nếu như mang theo kỳ mì mạ rổ qua đây, có thể kỳ mỹ mạ rồ vì hắn khả năng cùng ủ rủ mạ kỳ xì giả động thủ. Thế nhưng động thủ đại giới, tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoại lệ, nhất định là bọn họ chết. Xem ra xì giả quân phải không đồng ý giúp đỡ, vậy chỉ có thể đi tìm những biện pháp khác, cáo tử. Ổ rồ xì mạ không có tiếp tục vương hiểu. Biết được dây dưa tiếp cũng vô pháp đạt đến mục đích, thậm chí còn có khả năng chọc giận ủ rủ mạ kỳ xì giả. Đến lúc đó hậu quả sẽ càng thêm không xong. Orochimaru mang theo giả cờ sĩ Kabuto ly khai, từ xì dạ nơi đây vấp phải trắc trở, chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Nhìn chăm chú vào sau khi bọn hắn rời đi, xì dạ xoay người cũng trở về đi, kỳ thực nếu như Orochimaru trên người, có vật mình cảm thấy hứng thú lời nói, xì dạ sẽ không để ý giúp hắn. Đáng tiếc Orochimaru hai bàn tay trắng, chủ yếu là xì dạ nhãn quang rất cao. Orochimaru vài thứ kia hắn trướng mắt. Bảy bao quát bất thi chuyển sinh cái này cấm thuật, Ski Dạ cũng tương tự trướng mắt. Cái này cấm thuật chỗ thiếu hụt rất lớn, mỗi một lần chuyển sinh, đối với tự thân linh hồn đều là một loại thương tổn. Muốn thành công chiếm giữ thân thể của đối phương, liền muốn cùng linh hồn người khác tranh đấu, cuối cùng thắng được người mới có thể trưởng khống thân thể. Orochimaru nếu như vẫn sử dụng cái này cấm thuật lời nói, cuối cùng rất có thể đem mình cho đùa chơi chết. Dĩ nhiên, Orochimaru có thể hay không đùa chơi chết chính mình, cùng Shiza không có quan hệ gì. Sau khi trở về, Shiza tiếp tục giáo dục Hanabi tu luyện, gần nhất Hanabi còn rất nỗ lực, cũng không biết có phải hay không là bởi vì muốn đánh bại hắn nguyên nhân. Mặc dù không khả năng, nhưng đây cũng là một mục tiêu, Hanabi sở hữu cái này mục tiêu cũng rất tốt. Không Shiza đại nhân, trước ngươi đi làm cái gì Shiza trở về thời điểm. Phát hiện cả dỉn cũng ở nơi đây, đồng thời trong tay còn bưng một cái mâm đựng trái cây. Hạ nạ bị nhìn mâm đựng trái cây, đều đã thèm chảy nước miếng, thế nhưng cả dỉn chính là không để cho hạ nạ bị ăn, điều này sẽ đưa đến hạ nạ bị hết sức tức giận. Không có đi làm cái gì, chỉ là hai vị này tới họa vợ quốc, ta đem bọn họ đuổi đi. Sĩ giả sau khi ngồi xuống nói rằng, chứng kiến sĩ giả ngồi xuống, cả dỉn lập tức ngồi vào sĩ giả bên cạnh. Sau đó ân cần đem mâm đựng trái cây đưa cho Sĩ Dạ. Đây là ta cố ý tắm xong hoa quả, Sĩ Dạ đại nhân tới nếm một chút. Cả dìn dùng ánh mắt mong chờ nhìn Sĩ Dạ. Nhìn ân cần cả dìn, Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dùng tăm xỉa răng sâm một khối không biết là gì thuộc về hoa quả hoa quả. Không sai, cũng không biết là cái gì hoa quả, cái này là sinh trưởng ở họa vở quốc một loại hoa quả, còn lại địa phương cũng không có, mùi vị không tệ không có độc. Còn như tên gì gì đó, hoàn toàn không biết. Tỷ tỷ. Hà nạ bị hướng về hì nạ tạ hô một tiếng. Hà nạ bị có chuyện gì không hì nạ tạ nghi ngờ hướng về hà nạ bị hỏi. Ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi cũng muốn chủ động một điểm, nếu không, sẽ bị cả dỉn cái kia liếm cẩu cho liếm tới tay. Hà nạ bị tiến đến hì nạ tạ bên thai thấp giọng lẩm bẩm. Hì nạ tạ mặt trong nháy mắt biến đỏ, kỳ thực nàng có thể minh bạch hà nạ bị ý tứ. Chỉ bất quá hạ nạ bị liếm cẩu hình dung là từ nơi nào học được đây cũng quá vô lễ, làm tỷ tỷ nhất định phải hảo hảo giáo dục một cái muội muội. Hi nạ tạ không biết, hạ nạ bị sở dĩ hiểu rõ liếm cẩu cái từ này, vẫn là theo sĩ dạ học được đâu người.